Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Huyết Chiến Tiểu Thuyết. Thương Thiên Tiên Đế tác giả, Loạn Thế Phù Ca, đời trước môn chủ, là âm môn từ trước tới nay mạnh nhất một đời môn chủ. Siêu Việt âm môn đệ nhất đại môn chủ, truyền thuyết là đại năng tái thế. Vừa bước vào thiên vũ, chính là có thể tùy ý chém giết một loại thiên vũ cảnh võ giả. Nhưng giữa lúc hắn đi ra âm cốc, muốn dẫn dắt âm môn hướng đi đỉnh cao thời gian, nhưng là gặp Lâm Linh, một đan vũ cảnh nữ tử, mấy kiếm, lại là chém bọn họ yêu nghiệt bình thường quật khởi môn chủ. Đến đây sau khi âm môn lần thứ hai vắng lặng, hơn 30 năm sau, từ Bắc Hải quận quật khởi, rồi lại gặp Lâm Linh hậu nhân, đã từng, đời trước môn chủ sắp chết lại hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Không muốn báo thù, không nên trêu chọc người phụ nữ kia, lai lịch của nàng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng nếu không giết Diệp Linh, bọn họ nhiều năm như vậy mưu tính giống như này nước chảy về biển đông sao? Bọn họ không cam lòng. Hơn 30 năm, thế sự xoay vần, Lâm Linh từ lâu không ở. Lần này là âm môn quật khởi, tái hiện thiên hạ thời cơ tốt nhất. Coi như hắn là Lâm Linh con trai thì lại làm sao? Chặn ta âm môn người, đều phải chết. Âm sư nói rằng, một câu nói, tràn đầy sát cơ, nhìn trên phế tích Diệp Linh, trên người thiên vũ cảnh khí tức mãnh liệt mà ra. Tất cả người áo đen đều là vẻ mặt run lên, nhìn về phía Diệp Linh. Chết, một đám người áo đen cùng nhau tiến lên, tràn đầy trời đất, giống như là thủy triều hướng về Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ti ti tử huyết từ tim chảy ra, tưới toàn thân. Thời khắc này, Diệp Linh khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Như vừa nãy là một trì rất được đáng sợ đầm nước. Hiện tại chính là một mảnh cuồn cuộn tinh hà, bá đạo, dã man, muốn hủy diệt tất cả. Diệp Linh một bước bước ra, vung kiếm, không ngự động bất kỳ kiếm ý. Chính là thuần túy một chiêu kiếm, mười mấy người áo đen bị chặn ngang mà chém. Máu tươi phun tung tóe, máu tung một chỗ. Hầu như hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản. Âm sư một bên, cửu trọng đan vũ cảnh ông lão thần sắc cứng lại, cũng gia nhập vi sát chi chung, đồng thời hướng về Diệp Linh giết đi. Đoạn Sơn Nhạc, một chân, như hạp đao giống như vậy, mang theo như núi chi lực, hướng về Diệp Linh kéo xuống. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, trực tiếp một quyền tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng xé rách thanh, sau đó là hét thảm một tiếng, ông lão một cái chân trực tiếp đổ nát, bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, gương mặt khốc liệt, sau một khắc, Diệp Linh một cước đạp, dẫm bạo trái tim của hắn, cửu trọng đan vũ cảnh, trực tiếp chết, giết, mưa tên hạ xuống, Diệp Linh thân thể chấn động, có tử ý phun trào, bao phủ tứ phương. Đầy trời mũi tên đều bị nổ nát. Diệp Linh đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, thẳng tắp giết hướng về phía âm sư. Giết hắn, vì âm môn quật khởi, vì âm môn tái hiện thế gian, vì là đời trước môn chủ báo thù. Từng bầy người áo đen, bao trùm đêm đen, hướng về Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh trong mắt tử mang đại thịnh, giống như mảnh tử u địa ngục. Một chút, làm cho một đám người áo đen cùng nhau run lên. Một chiêu kiếm, đảo qua một đám người. Đầy trời nhuốm máu, lại là mười mấy người ngã xuống. Đảo mắt, lại là thành đàn người áo đen xông lên. Tựa hồ là muốn phục vụ quên mình mái chèo Linh kéo giống như chết. Tốc độ kiếm, một chiêu kiếm, cùng tốc độ cực hạn kiếm ý, dung hợp lại cùng nhau. Bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, quét sạch sẽ trước mặt một mảnh mặt đất. Diệp Linh xông ra ngoài, một chiêu kiếm chém về phía âm sư. Âm sư nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, có dây khóa tiếng vang lên, một cái đen kịt dây khóa từ âm sư trên người bao phủ mà ra, chỉ trong nháy mắt trói lại Diệp Linh, Phược Hồn Liên, chu vi lầu các, nhà bỏ trên, từng cái người áo đen xuất hiện, đều là xuất hiện một cái xích sắt như lưới giống như vậy, hướng về Diệp Linh trói buộc mà xuống. Mái chèo Linh gắt gao bó ở trong đó, mấy chục cây xích sắt quấn quanh ở Diệp Linh trên thân thể, đem một vùng không gian đều phảng phất cầm giữ. Diệp Linh, cùng ta Âm Môn là địch, coi như ngươi là Lâm Linh con trai, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Âm sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát ý. Sau một khắc, tất cả người áo đen đều là thần sắc cứng lại, đột nhiên kéo động xích sắt, một luồng sức mạnh kinh khủng tác dụng tại Diệp Linh trên người, phảng phất là phải đem Diệp Linh miễn cưỡng cắn giết. Xì, xì, từng tiếng xích sắt ma sát thanh âm của vang lên, xích sắt trong lúc đó ngờ ngợ có thể nhìn thấy ti ti vết máu màu đỏ, trong đó thấm một điểm tử ý, tà dị, bá đạo, cao quý, khiến người ta kính mà sinh ra sợ hãi. Chết! Âm sư quát khẽ, trên người thiên vũ cảnh khí tức bạo phát, đột nhiên kéo động xích sắt, một mảnh không khí đều là run lên. Sau một khắc, âm sư ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt khẽ biến, xích sắt cắn giết. Thời khắc cuối cùng, hắn cảm nhận được một luồng lực cản, là một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua xích sắt dâng tới hắn. Hắn nhìn về phía xích sắt trong lúc đó cái kia một bóng người, thấy được kiếm quang cuồn cuộn, kiếm ý kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, từng đạo kiếm ý tựa hồ là tạo thành một loại trận pháp, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một luồng sức mạnh kinh khủng trùng kích xích sắt. Oanh! Có điều chốc lát, xích sắt đổ nát, mười mấy người áo đen đều là bay ngược mà ra, nhấc lên một trận huyết hoa. Một người từ vỡ vụn xích sắt bên trong đi ra, một thân vỡ vụn quần áo lộ ra, ra trong đó huyết nhục mài hỏng ra, từng cây màu đỏ tím mạch máu nhúc nhích lộ ra, khiến người ta kinh tâm sức mạnh. Cầm kiếm nhìn về phía âm sư, trong mắt lộ ra một luồng tĩnh mịch, tựa như muốn độ người luân hồi. Làm sao có khả năng? Nhìn tình cảnh này, âm sư đều rung động, gương mặt không thể tin tưởng. Mười mấy đan vũ tám tầng trở lên võ giả, hơn nữa hắn, hơn 10 người chi lực, lại là không thể giết được Diệp Linh. Táng kiếm thức, một chiêu kiếm, nhanh đến mức đáng sợ, so với bầu trời tràn ra một tia nguyệt quang còn nhanh hơn. Chém về phía âm sư, một cánh tay quẳng mà lên, đầy trời tiêu máu, âm sư lại là bị chém xuống một con cánh tay. Thời khắc này, tất cả người áo đen đều là ánh mắt run lên, âm sư cũng là vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trong mắt dĩ nhiên là lộ ra một vệt sợ hãi. Một đan vũ cảnh, một chiêu kiếm, lại là chém hắn một cánh tay, làm sao có khả năng? Hắn nhưng là thiên vũ cảnh, mạnh hơn nhiều Diệp Linh. Không thể, môn chủ là thiên vũ cảnh võ giả, làm sao sẽ không chặn được hắn một chiêu kiếm? Có người áo đen đạo, nhìn Diệp Linh, không khỏi lui một bước, trong thần sắc có một vệt sợ nhiên. Chiêu kiếm đó, thật nhanh, hắn đúng là đan vũ cảnh võ giả sao? Coi như là đan vũ thập nhất trọng, cũng không nên mạnh như vậy. Lấy đan vũ cảnh chém thiên vũ, chỉ có 30 năm trước Lâm Linh mới có thể làm đến. Lẽ nào hắn lại là một Lâm Linh? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn âm sư, gương mặt lạnh lẽo, trên người nhuốm máu, gương mặt tà dị, cầm kiếm, chu vi đều phảng phất quát nổi lên một trận gió tanh. Âm sư nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, nở nụ cười. Diệp Linh, Nguyên lai ngươi đã là cung dương hết đà, lấy một trận pháp tự bảo tránh thoát dây khóa ràng buộc. Còn có chiêu kiếm này, ngươi bây giờ hẳn là đã suy yếu đến cực hạn, đã không có sức phản kháng. Âm sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt dữ tợn, Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, khuôn mặt tà dị, ngươi có thể thử một chút. Diệp Linh lạnh nhạt nói, kiếm đặt dưới nách, trong nháy mắt, tinh, khí, thần hoàn toàn hội tụ với một điểm. Có kiếm ý khi hắn quanh thân hội tụ, làm cho âm khiến thần sắc cứng lại. Chu vi một mảnh người áo đen đều là lùi lại. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Nhìn Diệp Linh, càng là không có một người dám tiến lên trước một bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.